Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chim, nhưng liền bởi vì trước như vậy làm lỡ hơn 20 phút. Khu trục hạm đáy thuyền bao trùm tiểu tôm số lượng đã vượt qua 100 vạn số lượng. Có thể nói như vậy, nếu như những người nhái đó tới gần một ít, đẩy ra tôm tầng, liền có thể nhìn thấy đáy thuyền đã là thủng 100.000 lỗ. Thậm chí một ít sâu nhất lỗ thủng đã xuyên qua đáy thuyền 2/3 trình độ. Khu trục hạm bắt đầu gia tăng tốc độ, đợi đến gia tốc đến cao nhất tốc độ sau khi, ở phía sau chăm chú truy đuổi xương trắng tôm loạt không thể không dừng lại trở về. Đem ven đường gặp được bầy cá, thậm chí còn các loại sinh vật biển, một lưới bắt hết, đối với này, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Nếu như là thành niên xương trắng tôm, hay là mấy trăm ngàn phụt lên ra xương trắng chất lỏng liền có thể đem đáy thuyền ăn mòn xuyên qua. Những này tiểu tôm vừa sản xuất, hình thể khá nhỏ đồng thời, có thể phun ra xương trắng chất lỏng dĩ nhiên là thiếu. Bất quá, lúc này bám vào đáy thuyền tiểu tôm đã đầy đủ đem còn lại bộ phận xuyên qua. Ở đi sau nửa giờ. Chính đang tua bin khoang tuần tra tua bin trường trong chớp mắt nghe được cái gì bé nhỏ âm thanh. Đối với kinh nghiệm phong phú tua bin trường mà nói, tua bin khoang tuy nói nhiệt độ cao, ẩm ướt, tạp âm đại, nhưng nơi này là chỉnh chiếc chiến hạm nhất là rất địa phương trọng yếu. Bất kỳ sơ sẩy bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xuất hiện. Vội vàng kêu lên mấy người lính cùng mình đồng thời bài tra tua bin sinh trưởng ở mấy phút đồng hồ. Sau khi, rốt cuộc tìm được phát ra âm thanh chỗ, đó là tua bin khoang góc nơi, một luồng tinh tế cột nước vọt lên, phát sinh tê tê tiếng, làm tua bin trường tuy nói lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Nhưng hắn cũng biết chuyện gì thế này, đây là đáy thuyền dò nước rồi. Được rồi. Ở tua bin trường xem ra, một chiếc vừa hạ thủy không tới 5 năm chiến hạm làm sao có khả năng xuất hiện chuyện như vậy. Phải biết, Alexander khu trục hạm hàng năm đều phải tiến hành tiểu kiểm ân y đừng nói đáy thuyền dò nước. Coi như đáy thuyền đồ tất đều rất ít rơi xuống. Lẽ nào là cái gì ống nước nói toạc ra nước gây nên thủy tiết lộ. Tua bin trường đem sự tình hướng về song phương hướng tưởng tượng. Nhưng rất nhanh, lại một luồng cột nước từ để chân sông lên lên. Thấy cảnh này, tua bin trường cũng không còn bất kỳ ảo tưởng, mà cùng sau lưng hắn binh lính cũng là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ cũng không phải người ngu, nhìn thấy tình huống như vậy còn không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, tua bin tóc dài hiện hiểm tình liền lan truyền đến hạm trưởng trước mặt. Đám kia chết tiệt kinh doanh súng đạn. Hạm trưởng phản ứng đầu tiên chính là kiến tạo khu trục hạm kinh doanh súng đạn ăn bất nguyên vật. Liệu, đương nhiên, đón lấy hắn lại sẽ đầu mâu nhắm ngay hải quân bộ. Rất đơn giản, nếu như kinh doanh súng đạn ăn bất nguyên vật liệu có thể qua ải. Như vậy nhất định có hải người của quân bộ tham dự mới được. Nhưng cuối cùng, hạm trưởng lại không phải không thừa nhận một vấn đề. Nếu như nói bao năm qua tiểu kiểm đều không có phát hiện loại vấn đề này, không khỏi thì có chút quá quái dị, lẽ nào là những kia con tôm nhỏ chỉnh đi ra sự tình. Hạm trưởng rất nhanh sẽ đem sự tình liên tưởng đến những kia xương trắng tôm trên người. Đương nhiên, hạm trưởng cũng biết, loại này suy đoán tựa hồ có hơi hoang đường, này không phải là những kia tiểu thuyền gỗ. Mà là thân dài vượt quá 150 mét sắt thép cự thú. Đáy thuyền tấm thép độ dày chỉ ít vượt quá 500 mm. Nói thật, coi như là một con lam kình đánh vào khu trục hạm trên. Không hẳn đều có thể cho khu trục hạm tạo thành bao lớn thương tổn. Phải biết, khu trục hạm thân tàu cương cường độ tiêu chuẩn nhưng là rất cao. Nếu như là thân thuyền mặt bên. Còn có phòng 350 mm ngư lôi thiết giáp cương chờ chút thiết kế. Đương nhiên, đáy thuyền tuy nói không có thiết giáp cương bảo vệ, nhưng cùng lúc cũng là toàn bộ thuyền dày nhất địa phương. Nói chung, bất kỳ sinh vật biển cũng không thể đối với thân tàu tạo thành thương tổn. Điểm này, hạm trưởng có thể dùng tính mạng của mình đến bảo đảm Money được rồi. Bất kể nói thế nào, chuyện bây giờ xuất hiện, cần phải đi giải quyết. Đóng các phong kín môn, khởi động máy bơm, từ bỏ số 1 tua bin khoang, nhân viên rút đi, từng cái mệnh lệnh từ hạm trưởng trong miệng truyền ra. Rất nhanh, vỗ một cái phiến phong kín cửa mở bắt đầu đóng. Tua bin trưởng mang người đem số 1 tua bin khoang kiểm tra một lần sau khi lập tức đóng tua bin rút. Đi, theo số 1 tua bin đóng, khu trục hạm phát ra động lực trong nháy mắt liền suy yếu một nửa. Tốc độ cũng thuận theo giảm chậm lại, hạm trưởng cũng không lo lắng khu trục hạm chìm nghỉm. Hiện đại chiến hạm có thể không giống thời đại đại hàng hải thuyền gỗ. Đều là phong kín khoang kết cấu thiết kế. Mặc dù là đáy thuyền vỡ tan, đem ven đường phong kín môn đóng, như vậy nước biển cũng chỉ có thể xâm nhập tương ứng khoang. Không thể nào để toàn bộ chiến hạm chìm nghỉm, nhiều nhất cũng chính là tha chậm một chút tốc độ thôi. Những này trên biển sắt thép cự thú chỉ cần không phải long cốt gãy vỡ, hoặc là bị ngư lôi xuyên thủng, bình thường vẫn là sẽ không quá dễ dàng chìm nghỉm Money. Đi tới Louis cảng đi, hạm trưởng nhìn một chút hải đồ, khóa chặt chỗ cần đến. Này thật đúng là xuất sư không tiệp a. Đương nhiên, xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ trên chiến hạm quan quân, binh sĩ trên căn bản đều biết một điểm. Chỉ có trước cùng binh sĩ cướp giật kiện thân thất các tráng hán còn ở phân phối cho mình bên trong khoang mơ màng ngủ nhiều. Được rồi, lấy các binh sĩ đối với bọn họ ác cảm, cùng với đám quan quân không muốn chuyện xấu trong nhà ở ngoài dương tâm tình. Những người này muốn biết những tình huống này dĩ nhiên là không thể. Khu trục hạm bắt đầu chuyển hướng, hướng về cách mình gần nhất, cũng chính là hơn 200 hải lý ở ngoài Louis cảng bước đi. Vệ tiểu Bắc lúc này đã lên khu trục hạm, đồng thời trốn ở hạm kiều trên đỉnh, lại nói vị trí này tầm nhìn trống trải, vị trí bí mật, trái lại một cái thích hợp ẩn thân địa phương. Khu trục hạm đi tốc độ càng ngày càng chậm, khi, làm, số 2 tua bin khoang cũng xuất hiện tương tự vấn đề thời điểm. Hạm trưởng cảm giác có chút tê dại ra đầu. Khu trục hạm có thể không giống hàng không mẫu hạm như vậy nắm giữ 4 cái tua bin đến làm động lực. Cũng chỉ có 2 cái tua bin, nếu như đem số 2 tua bin khoang cũng từ bỏ, như vậy liền mang ý nghĩa khu trục hạm đều sẽ triệt để mất đi động lực. Trở thành một trôi nổi ở trên mặt biển sắt thép quan tài. Cũng còn tốt hiện tại không phải thời chiến, nếu không thì, hướng biển quân bộ phát tin đi. Ta thuyền để vỡ tan, nhất, số 2 tua bin khoang nước vào, động lực hoàn toàn đánh mất, thỉnh cầu trợ giúp, hạm trưởng vẫn là lần thứ nhất khẩu thuật như vậy điện báo. Trong lúc nhất thời có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng rất nhanh, tân tin dữ truyền đến, nhất, số 2 tua bin khoang phong kín môn nước vào, hạm trưởng cảm giác việc này tựa hồ có hơi không ổn. Tựa hồ có một cái bóng tối bao phủ ở Alexander khu trục hạm trên đỉnh đầu. Sau khi, liên tiếp vấn đề xuất hiện, nói chung, không bao lâu, sẽ có vỗ một cái phong kín môn mất đi hiệu lực. Theo, để cứ theo tốc độ này, không bao lâu nữa, Alexander khu trục hạm sẽ chìm nghỉm Money đồng thời cũng sẽ bởi vì nước biển đè ép dẫn đến long. Cốt gãy vỡ, thậm chí thân tàu vỡ tan. Đem chỉnh thuyền nhân hết mức đưa vào trong nước biển. Đồng thời này vẫn là đêm khuya. Thông báo rút đi đi. Hạm trưởng cảm giác không nói gì. Sợ rằng ngày mai tên của chính mình sẽ leo lên các bà mai thể đầu bản đầu đề. Mỹ quốc 30 năm qua. Thời kỳ hòa bình chiếc thứ nhất chìm nghỉm chiến hạm hạm trưởng. Phác, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạm trưởng tuôn ra thô khẩu. Cũng không có người trả lời. Theo rút đi mệnh lệnh ra thấy được, loa công suất lớn bắt đầu từng lần một thuật lại rút đi mệnh lệnh. Nhất thời toàn bộ trên chiến hạm trở nên náo động lên. Tuy nói trước thì có một điểm chuẩn bị tâm lý, nhưng rút đi chiến hạm chuyện như vậy, bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp phải, vì lẽ đó hoảng loạn một ít cũng thuộc về bình thường. cũng còn tốt, bọn họ là quân nhân. Mặc dù có chút bối rối cũng không đến nỗi như dân chúng như vậy luống cuống tay chân. Tranh nhau chen lấn tranh cướp cầu sinh cơ hội. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là hiện tại chiến hạm có thể không giống dĩ vãng chiến hạm Money chỉ là trồng chất tự động thổi phồng thức thuyền cấp cứu, thì có thật nhiều, đầy đủ thỏa mãn chỉnh chiếc khu trục hạm trên nhân viên cần thiết. Nói cách khác, chỉ cần rời đi chiếc chiến hạm này, mở ra trồng chất tự động thổi phồng thuyền cấp cứu, như vậy liền trên căn bản an toàn, có thể vững vững vàng vàng chờ cứu viện. Rất nhanh, từng cái bao vây bị ném vào trong biển, từ trên chiến hạm nhảy xuống binh lính, đem bao vây chộp vào trong tay, dùng sức lôi kéo dẫn dắt thẳng, theo tê tê thổi phồng thanh, một chiếc thuyền cấp cứu liền từ từ thành hình. Những binh sĩ kia chỉ cần leo lên, là có thể, đương nhiên, vệ tiểu Bắc cũng không có sản sinh đem những binh sĩ này một lưới bắt hết ý nghĩ. Nói như vậy, tuy nói rất sảng khoái, nhưng cũng không phù hợp vệ tiểu Bắc kế hoạch kế tiếp. Hắn cần đem Mỹ quốc sự chú ý chuyển đến tàu đắm trên, mà không phải để Mỹ quốc bịa đặt ra một cái hung thủ. Đương nhiên, hung thủ nhân vật này, vệ tiểu Bắc đã giúp đỡ Mỹ quốc chọn xong, vậy thì là xương trắng Tomani những này khủng bố sinh vật biển. Đều sẽ ở một quãng thời gian đem Mỹ quốc sự chú ý vững vàng hấp dẫn lấy. Mà không phải đưa mắt không có chuyện gì liền chăm chú vào vệ gia trên đảo. Alexander khu trục hạm chìm nghỉm, sóng biển vẫn là đẩy đưa những này thuyền cấp cứu hướng về xa xa bờ biển chậm rãi đi tới. Mà không có chuyện gì lẻn vào tàu đắm bên trong vệ tiểu Bắc lại phát hiện một chút thứ tốt. Ngoặc kép chấm than, những kia chết tiệt quỷ nhát gan, dĩ nhiên đem chúng ta bỏ lại rồi. Zoom, đừng oán giận rồi, xà rớt, ngươi tìm xem chiều sâu kế, nhìn chúng ta đến vị trí nào. Liên tiếp tức giận mắng thanh thậm chí còn oán giận cùng với đối thoại thanh. Truyền vào vệ tiểu Bắc trong lỗ tai, muốn nói nếu như này khu trục hạm ở trên mặt biển. Vệ tiểu Bắc thì có chút khó có thể nghe được. Có thể hiện tại là hơn 200 mét thâm đáy biển. Nước biển làm cho âm thanh truyền bá trở nên dễ dàng hơn lên. Đây là, vệ tiểu Bắc lập tức cảm ứng lên. Rất nhanh, một đám bị nước biển vây ở trong buồng ra hỏa ngay khi vệ tiểu Bắc nhận biết bên trong hiện ra. Mang theo một ít hôi giới khí tức, là hôi giới lịch luyện giả. Vệ tiểu Bắc con mắt trở nên hơi sáng ngời lên, không nghi ngờ chút nào. Ở chiếc khu trục hạm này trên tìm tới hôi giới lịch luyện giả. Đại khái hẳn là cùng Mỹ quốc có tương đương trình độ quan hệ đi. Mỹ quốc hôi giới, vệ tiểu Bắc cũng không có đi vào. Đối với này hắn có chút ngạc nhiên. Vệ tiểu Bắc suy nghĩ một chút, theo bị nước biển nhấn chìm đường nối, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Khu trục hạm chìm vào đáy biển, tuy nói long cốt gãy vỡ. Nhưng toàn thể kết cấu vẫn còn được, chỉ là có một phần địa phương vặn vẹo, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng vệ tiểu Bắc ung dung vui vẻ ở đây thám hiểm Money đối với. Khu trục hạm trên này lạt người may mắn còn sống sót mà nói. Lần này lữ đồ hoàn toàn chính là nhất cơn ác mộng. Vốn cho là dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó về nước hưởng thụ tươi đẹp sinh hoạt. Ai muốn biết, này vừa xuất phát, chính mình đám người kia, vẫn còn trong giấc mộng, khu trục hạm liền không hiểu ra sao chìm rồi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.